Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 251. Mẫu thân, tỷ của con gửi thư. Đồ Tiểu Hòe về nhà, miệng nhai dưa chuột không biết lấy từ nhà nào. Ai mang tin đến vậy? Hứa Nghi ngồi dưới già nho theo giày đầu hổ, tiểu quỳ ước chừng sẽ sinh con vào cuối thu, bà từ khi biết tin đã bắt đầu may quần áo nhỏ giày nhỏ. Không biết, con gặp Tôn Hạc Ca trong thôn, huynh ấy nói cho con, chắc là người ngoài thôn đi ngang qua mang tin đến, thư ở nhà hàng nhị thẩm, người nhớ đi lấy. Con chạy một chuyến đi lấy về đi, trời nóng quá, ta sợ bị đen da. Con không sợ bị đen da sao? Con còn chưa cưới tức phụ, sợ đen nhất. Tiểu Hòe cãi lại, ngẩng đầu tìm những chùm nho đã chín mọng trên giàn, hái xuống không rửa, trực tiếp ném vào miệng cắn vỡ. Tiểu tử nhà con còn lâu mới cưới tức phụ, sáng mai dậy sớm đi lấy thư, tiện thể mua 2 cân sườn về, ta muốn ăn sườn. Hứa Nghiên lau mồ hôi trên tay vào người tiểu nhi tử, đấm đấm cổ, bảo tiểu tử thối kia xoa bóp cho bà. Hứa phu tử người thật là yếu ớt, càng ngày càng lười biếng, khi ca ca tỷ tỷ của con còn ở nhà, người ngày nào cũng đi chợ, giờ hai người họ không ở nhà, người làm việc gì cũng sai vặt con. Miệng thì than vãn, nhưng tay lại rất nghe lời đi xoa bóp cổ cho mẫu thân, nhìn đôi giày đầu hổ đặt trên đầu gối bà, thằng bé bĩu môi nói, trong nhà đâu có thiếu tiền, muốn giày đầu hổ thì cứ ra phố mua, đâu cần người giữa trời nóng bức thế này còn ngồi đây theo rồi theo, nhìn mà lòng con sốt ruột quá. Mua với làm sao mà giống nhau được, đây là tấm lòng của ta khi làm ngoại bà, chờ khi con sinh tôn tử tôn nữ cho ta, ta cũng sẽ làm giày đầu hổ cho nhi tử nữ nhi của con. Tiểu Hòe nhẩm tính, năm nay mẫu thân mình 40 tuổi, mình còn chưa đến 12 tuổi, qua thêm 5-6 năm nữa mình cưới tức phụ sinh con, mẫu thân mình cũng gần 50 rồi, tay xoa bóp cổ, rồi xoa bóp cả vai và lưng cho bà, thằng bé chê bai nói, con có tiền mua giày đầu hổ cho nhi tử khuê nữ con, không cần người phải dùng kim nhỏ như sợi tóc mà chọc rồi chọc nữa. Hứa Nghi ngẩng đầu, cảm giác cứng đờ ở vai biến mất, thay vào đó là cảm giác nóng rát sau khi tê mỏi. Trong nhà, chỉ có thằng bé là xoa bóp có lực đạo nhất, Đồ Đại Ngu sức mạnh lớn, tay cũng lớn, lại không quy củ, Tiểu Quỳ là con gái, xoa bóp một lát là tay nàng đã mỏi, Tiểu Ngư thì quá quy củ, đã 2-3 năm không bước vào phòng ngủ của bà và Đại Ngưu, bảo cậu xoa bóp cổ, cậu chỉ biết xoa bóp cổ, cứ nhằm vào một chỗ mà xoa bóp mạnh, ngươi không bảo dừng thì cậu có thể xoa bóp đến bầm tím. Hứa Nghiên đứng dậy hoạt động tay chân, ôm tiểu nhi tử cao gần bằng mình, vỗ vai thằng bé nói, thương ta thì cứ nói thẳng ra đi, may mà ta là mẫu thân con nên hiểu con, đổi người khác bị con chê bai như vậy, nhất định sẽ mắng con máu chó đầy đầu luôn đấy. Ai thương người chứ, sến sẩm quá. Thằng bé cứng mặt bước một bước dài về phía trước, tránh bàn tay trộm của mẫu thân, ánh mắt lơ đãng tiếp tục nhìn chùm nho, nói lảng sang chuyện khác. Miệng cứng, ta xem sau này con lừa tức phụ con về thế nào đây. Thấy bộ dạng chó má này của tiểu nhi tử, Hứa Nghiên không tiếp tục sến sẩm với thằng bé nữa, ngồi xuống tiếp tục theo mặt giày đầu hổ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hòe đã dậy sớm lái xe bò đi trấn, khi trở về đưa thư cho mẫu thân, sườn chặt thành miếng đổ vào thùng nước rồi đặt xuống giếng mới bắt đầu ăn cơm, bưng bát nước đậu xanh uống một hơi cạn sạch, cắn miếng bánh trứng hẹ còn hơi ấm, lẩm bẩm hỏi, tỷ con viết gì vậy? Thấy người cười toét cả miệng. Tỷ con nói con bé muốn ăn lòng xào dưa chua do phụ thân con nấu. Còn nói ca ca con đã đến y quán tìm con bé mấy lần, không ít người đang hỏi thăm đệ đệ dung mạo tuấn mỹ của con bé, ha ha ha. Hứa Nghiên thấy trong thư không có lời riêng tư, liền đưa thư cho Tiểu Hòe tự đọc. Chật chật, dung mạo tuấn mỹ, ca ca con quả thật xứng đáng, cái dáng vẻ môi hồng răng trắng kia, lại gầy gò, chẳng phải là tiểu sinh nho nhã sao. Tiểu Hòe vừa đọc thư vừa chật chật khen ngợi, búng búng tờ giấy thô có mùi thảo dược, nói, mẫu thân. Có lẽ chưa đầy 2 năm nữa người sẽ có tôn tử rồi, đại ca con được nhiều người săn đón như vậy, chúng ta đi huyện thành xem sao, tỷ của con muốn ăn món phụ thân làm, tỷ ấy không về được thì chúng ta qua đó. Hứa Nghiên trừng mắt nhìn tiểu nhi tử, đứa tiểu tử vô lại này lại lén lúc đi quán trà nghe hát rồ, cái gì mà tiểu sinh nho nhã môi hồng răng trắng, nghe là biết không phải lời đứng đắn, cốc vào đầu thằng bé một cái, cảnh cáo, không được đi những nơi không đứng đắn đó nữa, nhiều nhất chỉ được nghe bình đàm, nghe hát. Dám chui vào những con ngõ xó xỉnh đó, lão nương nhất định sẽ đánh gãy chân con. Con chỉ nghe hát, nghe xong là về ngay. Vậy thì tốt nhất. Đồng thời trong lòng bà cũng nghe lọt lời tiểu nhi tử, trưa hôm đó, bà bàn bạc với Đại Ngưu, ông lập tức đồng ý, lần này còn đưa cả Đồ lão hán đi cùng, ở huyện thành có nhà riêng của mình, không cần làm phiền người khác. Hơn nữa, đầu năm Tề phụ đã đón Tề lão đại phu về huyện thành, lão ấy tuổi cao hơn mà cũng không có chuyện gì, đồ lão hán quanh năm làm việc nên thân thể càng cứng cáp hơn. Trong nhà có mấy chục con lợn, một đàn bò dê, còn có một đàn gà, đồ đại ngu lên núi gọi Tiểu Dương xuống, bảo hắn ta ở nhà, ngủ trong phòng của Tiểu Hòe, còn chào hỏi người trong thôn, cả gia đình bốn người mang theo một giỏ trứng, dưa chua do đại ngu muối, măng khô phơi từ mùa xuân, một nhĩ mới hái năm nay, nấm nhặt được nửa tháng trước, và hai giỏ sơn tra, đây là đợt cuối cùng trong năm nay. Vừa ra khỏi thôn, Hứa Nghiên ái chà. Một tiếng, lẽ ra nên đi muộn hơn một chút, nho và táo mới bắt đầu chín, tiểu quỳ và tiểu ngư coi như không được ăn rồi. Đến lúc đó xem có đội vận lương của Hàn gia đi huyện thành không, nếu có thì nhờ họ mang đi. Đồ đại ngu nói. Vì có đồ lão hán nên xe bò đi chậm, đôi khi lão ngồi mỏi lại xuống đi bộ một lát, mãi đến khi mặt trời lặn mới đến trấn, lái xe bò đến ngõ Yến Vĩ, tiểu ngư mỗi tháng hưu một đều về đây ở. Đó là một căn nhà dân chỉ có nhất tiếng, ba phòng ngủ, một gian nhà chính, một gian bếp và một cái sân, tiểu hòe ngủ trong phòng của ca ca, lão đầu một mình ngủ một phòng, Hứa Nghiên vào bếp xem, củi chất thành hai đống, trong chung nước còn nửa chung nước, gạo và bột đều được đựng trong chung đậy kín, xem ra tiểu ngư khi hư mộc đã tự nấu cơm. Bà đun một nồi nước nóng, mấy người tắm rửa xong mới cảm thấy sống lại, suốt chặng đường này, mặt trời chiếu gay gắt khiến người ta đổ một tân mồ hôi hôi hám. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua, mặt mũi đầy bụi đất, ngay cả trong khoang mũi cũng đầy tro đen. Đồ đại ngu múc nước tắm cuối cùng, nước đã múc hết vào thùng, đổ gạo đã vo sạch vào nồi, múc nửa bát đậu xanh từ chung vo một lượt nước rồi đổ vào nồi, chất củi to vào lỗ bếp, đợi ông tắm xong quay lại bếp thì cháo trong nồi đã bắt đầu sôi. Đơn giản ăn xong bữa tối, Tiểu Hòe dẫn A Gia ra ngoài đi dạo, Hứa Nghiên giặt quần áo, đại ngu rửa bát, khi tiếng canh gõ mõ vang lên, cả nhà thổi tắt đèn dầu đi ngủ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 252. Sáng hôm sau, Tiểu Hòe ra ngoài mua bánh thịt bò, ăn cùng cháo loãng lấp đầy bụng, đồ lão hán tựa lưng vào ghế lau miệng, cảm thán nói, vẫn là bánh thịt bò vừa ra lò ngon nhất, vỏ bánh giòn rụm, lớp trong thấm mỡ bò với dầu hoa tiêu thơm mềm dai, thịt bò ăn cũng tươi ngon, ta ăn liên tục một tháng cũng không ngán. Người thích ăn thì sáng nào cháu cũng sẽ đi mua cho người. Đồ Tiểu Hòe dọn bát đũa vào bếp, đồ đại ngưu đặt đồ mang cho nhi tử từ xe bò vào nhà, tối hôm qua quá muộn không kịp dọn dẹp, còn bưng những cái chung trong bếp ra phơi nắng, rửa sạch cái chung nước lớn, định đợi khi về sẽ gánh nước đổ đầy. Hứa Nghiên kéo dây phơi chăn màn trong sân để khử mùi ẩm mốc, thấy mọi thứ đã dọn dẹp xong lại vào nhà chải lại tóc, đi thôi, đến Tề gia thăm Tiểu Quỳ đi. Lúc trước Tiểu Quỳ mang thai về nhà ở một tháng, thai ổn định thì được Tề Cam Lan đón về nhà, tính ra đã ba tháng không gặp rồi. Đến Tề gia thì coi như đi công cốc, trong nhà chỉ có Tề mẫu và hai tức phụ cùng mấy đứa tôn tử tôn nữ, Tề mẫu gọi nha hoàng đến, nói, đi y quán nói với tam nãi nãi của ngươi là phụ mẫu nàng ấy đến thăm rồi, bảo tam gia của ngươi cũng mau về. Đồ Tiểu Hòe rụt rụt cổ lại, tam gia tam nãi nãi. Nhà này gia nghiệp lớn đến vậy sao? Nhỏ giọng nói với A gia, nếu nhà mình mua nha hoàng gả sai vặt, có phải cháu cũng thành tam gia rồi không? Cháu là tiểu gia của nhà mình. Đồ lão hán liếc thằng bé một cái. Tiểu Hòe dậm chân cười toe toét, ồ, cháu phải là nhị gia, nhà mình không có tam gia, nhưng có đại cô nãi nãi. Đồ thúc ngài đến rồi, khách quý hiếm có, Hồng Ngọc, con đi nhà đại cô con gọi A gia A nãi về. Tề mẫu nói với người đồ gia, chương phụ với bà mẫu của ta được đại nữ nhi đón đi rồi, nhưng cũng không xa, chỉ cách mấy con ngõ thôi. Hứa Nghiên không quan tâm người khác thế nào, chỉ hỏi. Tiểu Quỳ có thai 6 tháng rồi phải không, vẫn còn ngồi khám bệnh ở y quán sao? Đúng vậy, Tiểu Quỳ thân thể khỏe mạnh, không cho con bé đi y quán thì con bé nói ở nhà rảnh rỗi chán phèo, ta nghĩ A Lan và phụ thân thằng bé đều ở y quán, Tiểu Quỳ muốn đi thì cứ để con bé đi, lão gia nhà ta cũng thường xuyên đến y quán, Hứa muội tử muội cứ yên tâm, Tiểu Quỳ sẽ không có chuyện gì đâu. Tề mẫu giải thích, sợ bà thông gia nghĩ là người nhà không cho Tiểu Quỳ nghỉ ngơi. Đợi con bé về ta sẽ nói chuyện tử tế với con bé, nữ nhân mang thai phải đi lại nhiều, sao có thể ngồi cả ngày được, ở nông thôn nữ nhân càng làm việc thì sinh con càng nhanh, Tề tẩu tử, nếu Tiểu Quỳ không nghe lời thì tẩu cứ nói với ta sẽ viết thư mắng con bé. Tề mẫu cười gượng một tiếng, nói, được thôi, cô nương nghe lời mẫu thân nhất, ta sẽ giúp muội giám sát con bé, sau này bảo đi ra ngoài nhiều hơn. Chờ khi Tiểu Quỳ và Tề Cam Lan trở về, đồ đại ngu đã dỡ đồ trên xe bò xuống. Thấy Tiểu Quỳ bụng to đi tới, ông còn khá không quen, cái bụng nhô lên nhìn ngang nhìn dọc đều thấy chói mắt, Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tiểu Quỳ xuất giá, ông mới ý thức được khuê nữ ông nuôi lớn đã thành vợ người ta, thành mẫu thân người ta rồi. Phụ thân, mọi người đến cũng không báo cho con một tiếng, nếu con biết thì hôm nay đã ở nhà đợi người rồi. Tiểu Quỳ thở hổn hển nói. Không phải con nói muốn ăn lòng xào dưa chua do phụ thân nấu sao, ngày mai về nhà ta sẽ nấu cho con, vo nhà đi, mẫu thân con, A Gia với tiểu đệ con đều ở trong nhà đấy. Phụ thân, người cũng vào nhà đi, còn gì chưa làm để con làm, có cần cho bò uống nước hay ăn cỏ không? Nhà con chỉ có cỏ khô. Tề Cam Lan bước tới hỏi. Ồ, con cũng về rồi à, đi ôm bó cỏ khô đến cho bò ăn đi. Nam nhân dìu đỡ Tiểu Quỳ về nhà cười gượng, vừa rồi hắn là tàn hình ư. Buổi trưa ăn cơm ở Tề gia, sau bữa cơm Hứa Nghiên kéo Tiểu Quỳ lại răng dậy, ta đã dặn con thế nào? Ta bảo con mỗi ngày phải ra ngoài đi lại nhiều, con coi như gió thoảng bên tai hả? Con còn 3-4 tháng nữa là sinh rồi, ngồi cả ngày chưa nói, mùi thuốc trong y quán con chịu được, cái bụng con cũng chịu được sao? Con ở nhà cũng không ngồi yên được, nói chuyện với hai tẩu tử cũng không hợp, hơn nữa con ở y quán cũng không phải ngồi suốt, 1-2 canh giờ lại cùng A Lan ca ra ngoài đi dạo. Nàng cúi đầu giải thích, sờ bụng nói, Tề A Gia cũng thường xuyên đến y quán, ông ấy không nói mùi thuốc có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng con. Hứa Nghiên vỗ mạnh vào tay Tiểu Quỳ một cái, ông ấy cũng đâu có mang thai bao giờ, chuyện này còn cần người khác nói cho con biết sao? Y quán kia là nơi nào? Bệnh nhân, đủ loại bệnh tật, từ ngày mai trở đi, con đừng có đến đó nữa, ở nhà nói chuyện con cái với tẩu tử cùng bà mẫu con, chán thì ra ngoài đi dạo, huyện thành lớn như vậy, ta không tin con không thích nơi nào. Tiểu Quỳ gật đầu vâng dạ, sờ bụng cũng có chút sợ hãi, trong nhà có nhiều đại phu quả thật là yên tâm, nhưng cũng có bệnh mà đại phu không chữa được. Hứa Nghiên bảo nàng về phòng thu dọn vài bộ quần áo, còn bà thì tự mình đi đến nhà chính, thấy các nam nhân vẫn đang uống rượu, bà nói với Tề mẫu, Tề tẩu, ta muốn đưa Tiểu Quỳ đến ngõ Yến Vĩ ở vài ngày, trước đó con bé có nói muốn ăn món do phụ thân con bé làm, lần này bọn ta đến là vì con bé, tiện thể thăm đại nhi tử của ta, qua vài ngày nữa sẽ về. Được thôi, các người đến một chuyến không dễ dàng gì, cứ để Tiểu Quỳ về tụ họp với các người, nữ nhân mang thai nếu có món gì muốn ăn mà không được ăn thì ăn gì cũng không ngon. Tề mẫu rất sảng khoái đồng ý, không thể không nói tức phụ lão tam này thật có phúc, được sinh ra trong gia đình này, vì một miếng ăn mà giữa trời nóng bức thế này còn đến huyện thành. Tức phụ của Tề đại và Tề nhị đột nhiên cảm thấy cơm canh ăn vào không còn mùi vị gì nữa, phụ mẫu của mấy nàng ta cũng rất tốt, nhưng khó mà giống như phụ mẫu của tam đệ muội vậy. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 253. Trở lại ngõ Yến Vĩ, Đồ Đại Ngưu bị tức phụ đuổi đi ngủ cùng phụ thân, Tiểu Quỳ đặt quần áo của nàng mang đến vào phòng mẫu thân nàng, rồi ôm bụng ra ngồi trên ghế dưới mái hiên, nghiêng đầu trò chuyện cùng A Gia, ánh chiều tà của ngày hè rải khắp sân nhỏ, mẫu thân nàng cầm phên tre đập chăn, phụ thân gánh đòn gánh đi múc nước, tiểu đệ lãng vãng ngoài cửa, dù là bên ngoài có tiếng rao hàng của gánh hàng rong không hợp thời của, nhưng Tiểu Quỳ cảm thấy nàng đã được về nhà. Mẫu thân, con ra ngoài đi dạo một chút. Đồ Tiểu Hòe không thể ở yên trong nhà nổi, trước khi cào sạch một lớp đất trước cửa, thằng bé lên tiếng. Được, đừng chạy xa lạc đường, phụ thân, người có muốn ra ngoài đi dạo không? Hứa Nghiên quay đầu hỏi Chương phụ, rồi tiếp lời, lát nữa con cũng dẫn Tiểu Quỳ ra ngoài đi dạo, Tiểu Quỳ giờ cứ động một chút là ngồi ghế nghỉ ngơi, trông người yếu ớt quá. Vậy ta cũng ra ngoài xem sao, huyện này ta đã nhiều năm không đến rồi, lát nữa ta sẽ đi cùng các con. Đồ lão hán ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng vẫn nhớ đến đại tôn tử, khi nhi tức ôm chăn vào nhà, lão hỏi, mẫu thân Tiểu Quỳ, khi nào chúng ta đi thăm Tiểu Ngư? Thư viện cho phép người nhà đến thăm đứa nhỏ chứ? Nói đến câu cuối cùng, lão nhìn về phía đại tôn nữ. Có thể, cháu đã đến thăm đại đệ đệ, đưa cơm cho đệ ấy 3 lần, vào hạ rồi, cháu cũng làm cho đệ ấy 2 chiếc áo thấm mồ hôi. Tiểu Quỳ nói, tốt tốt tốt. Ở huyện này 2 tỷ đệ cháu nương tựa lẫn nhau, Tiểu Ngư lại cao thêm rồi phải không? Không biết quần áo mẫu thân cháu mới làm cho thằng bé còn vừa không? Đồ lão hán lẩm bẩm. Ngày mai chúng ta sẽ đi, sáng mai ăn cơm muộn một chút, bữa trưa làm sớm, làm xong chia một phần đưa trước cho Tiểu Ngư, tiện thể đưa quần áo cho thằng bé, nếu vừa thì mặc, không vừa thì đợi đến cuối tháng nghỉ học mang về con sẽ sửa lại. Lần này đến thật khéo, còn 5 ngày nữa là cuối tháng. Hứa Nghiên định ở lại huyện thêm vài ngày, cùng đại nhi tử trải qua ngày hưu một, đợi cậu đi thư viện rồi bà mới về nhà. Còn đi không? vừa đi vừa nói đi, các người ở nhà nói hết chuyện rồi, ra đường không có gì để nói chẳng phải thành ngây ngốc sao? Đồ Tiểu Hòe đứng ngoài cửa đá cửa nhắc nhở. Con vẫn chưa đi sao? Ta còn tưởng con đã đi trước rồi. Con sợ không có ai trông chừng ba người các người sẽ lại lạc đường. Tiểu Hòe cứng miệng nói. Vậy đợi thêm chút nữa, đợi phụ thân con về nói với ông ấy một tiếng rồi chúng ta đi. Hứa Nghiên lấy bút kẻ mày vào phòng Tiểu Ngư, soi gương đồng kẻ lại mày, trong lòng thầm mừng vì có một đứa nhi tử biết chú ý, nếu không bà phải chạy vào nhà bếp soi vào chung nước mà kẻ mày. Phụ thân con về rồi, con cũng đã nói với ông ấy rồi. Tiểu Hòe ngoài cửa thúc giục. Đến đây, đừng dục. Phụ thân sách nhỏ, bọn ta ra ngoài đi dạo, chàng có đi không? Không đi, ta ở nhà nấu cơm. Đồ Đại Ngu gánh một gánh nước vào nhà bếp, nói, nhớ mua bánh thịt bò về đấy, tối nay ta không nướng bánh nữa. Không lâu sau khi bọn họ ra ngoài, Đồ Đại Ngu mang gạo đi nấu cháo, nghĩ đến Tiểu Quỳ đang mang thai, liền vốc đậu xanh từ trong vại rồi lại ném vào, đi vào nhà lục lọi một lúc, rồi bưng ra một nắm táo đỏ rửa sạch bỏ vào nồi. Thời điểm Tề Cam Lan đến ngõ Yến Vĩ, Đồ Đại Ngu đang nhặt một nhĩ đã ngâm nở, thấy nữ tế đến ông cũng không đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi, ngày thường từ y quán ra cũng là giờ này sao? Trong nhà không có người khác, Tề Cam Lan một mình đối mặt với nhạc phụ có chút khép nép, liền ngồi xổm xuống đất giúp nhặt một nhĩ, thành thật trả lời, ngày thường muộn hơn ạ, hôm nay con ra sớm, Tiểu Quỳ và mẫu thân con đâu? Đồ Đại Ngu nhíu mày nhìn một nhĩ hắn nhặt, nát vụn cả ra mà vẫn nhịn không ngăn cản hắn. Mẫu thân con dẫn Tiểu Quỳ ra ngoài đi dạo rồi, bình thường hai đứa từ y quán ra là về thẳng nhà luôn à. Lúc này Tề Cam Lan mới nghe hiểu ý nhạc phụ, ngẩng đầu nhìn sắc mặt ông rồi nhanh chóng cúi đầu, cẩn thận cân nhắc nói, từ y quán ra con và Tiểu Quỳ đi bộ về nhà, đôi khi gặp gánh hàng rong cũng dừng lại xem, Tiểu Quỳ thích gì thì mua về, trong nhà có bà tử đầu bếp, đợi bọn con về đến nhà là có thể ăn cơm. Nhạc mẫu con sinh ra ba tỷ đệ Tiểu Quỳ, mỗi lần mang thai ở nhà lâu là lòng hoảng loạn khó chịu. Một ngày phải ra ngoài đi dạo mấy lượt, Tiểu Quỳ khi chưa gả cho con tuy cũng là cả ngày ở y quán, nhưng con bé mỗi ngày về nhà đều phải chạy lên núi, con bé là cô nương lớn lên ở thôn quê, đã quen hoang dã, sẽ không vì gả đến huyện mà một đêm trở thành cô nương đoan trang được. Đồ Đại Ngu nói đến đây là dừng, ông chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra, nếu còn không hiểu thì là giả ngốc. Một nhĩ nhặt xong, ông lơ đãng nói, tiểu tử, cô nương ta đang yên đang lành gả cho con bé còn 3-4 tháng nữa là sẽ sinh. Nếu con còn một lòng dốc sức vào cái y quán nhà con, khuê nữ ta lúc sinh nở có mệnh hệ gì, lão tử nhất định sẽ tìm người đập nát cái y quán nhà con, tức phụ với đứa bé con cũng đừng hòng muốn, ta không làm được gì khác, nhưng nuôi nổi nữ nhi với ngoại tôn, khuê nữ ta có hình có dạng, có tài có đức, tái giá cũng sẽ có rất nhiều nam nhân cầu cưới. Lời vừa dứt, Tề Cam Lan vội vàng đảm bảo, sau này con chỉ đến y quán nửa ngày còn lại sẽ cùng Tiểu Quỳ đi dạo trong huyện hoặc ra huyện. Hắn không phải là không nghĩ đến việc đưa Tiểu Quỳ ra ngoài chơi, nhưng nàng đối với việc ngồi khám bệnh ở y quán còn hăng hái hơn cả mình, ngay cả việc ra ngoài đi dạo giữa chừng cũng là mình phải đi tìm nàng, nếu mình không tìm, nàng có thể một mạch ngồi cả nửa ngày. Nhìn nhạc phụ đại nhân đang đe dọa mình, trong lòng thầm tặc lưỡi, sát khí này quá mạnh rồi, không hổ là kẻ côn đồ có tiếng ở trấn Bình Khâu, người không biết còn tưởng đây là thổ phỉ xuống núi Hoàng Lương. Đồ Đại Ngưu đứng dậy khuấy cháo trong nồi, Tề Cam Lan giật mình. Theo phản xạ đứng dậy nhìn quanh, rồi rụt rè ngồi trên ghế đẩu nhỏ cạnh bếp lò, thêm củi vào lỗ bếp. Không cần con nhóm lửa, con ra ngoài xem Tiểu Quỳ với mẫu thân con bé về chưa? Cơm của ta sắp xong rồi, con về nhà ăn hay ăn ở đây? Câu hỏi về nhà ăn được đặt trước, ý của lão trượng rất rõ ràng, nhưng Tiểu Quỳ rõ ràng sẽ ở đây vài ngày, Tề Cam Lan vẫn kiên trì nói, ăn ở đây, phụ thân, con ra ngoài tìm Tiểu Quỳ đây. Hắn một nhảy ba bước lớn rời đi. Ra khỏi cửa lớn mới thở phào một hơi, lau mặt xem trên tay không có mồ hôi mới yên tâm, nghe tiếng nói chuyện lúc cao lúc thấp của trượng mẫu ở đầu ngõ, hắn như thấy được cứu tinh, nhanh chóng bước tới, thấy người rồi mới lớn tiếng gọi, mẫu thân, các người đi đâu chơi vậy? Con đợi một lúc lâu rồi, sau này các người muốn đi đâu chơi thì gọi con theo với, con quen thuộc huyện này, có thể dẫn đường cho các người. Đến rồi sao không vào? Phụ thân con không phải đang ở nhà sao? Chẳng lẽ không ở nhà? Hứa Nghiên kinh ngạc nhìn nữ tế quá mức nhiệt tình này. Ở nhà à, phụ thân đang nấu cơm, con ở nhà vướng chân, ông ấy liền sai con ra ngoài tìm mọi người rồi, cơm xong rồi, chúng ta về ăn cơm đi. Tề Cam Lan lựa lời đủ hòa nhã để trả lời. Đồ Tiểu Hòe đi bên cạnh A Gia mình, liếc mắt đánh giá vị tỷ phu có vẻ mặt bất định này, đúng là phong thái của chó săn, chật, tỷ tỷ mình gã thiệt rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 254. Trên bàn ăn, Tề Tam Lan sốt sắng chạy đi thêm cơm cho mọi người, khi nghe đồ lão hán nói bánh thịt bò ngon, hắn liền chen lời giới thiệu có một tiệm bán bún thịt bò cũng ngon, hôm khác hắn sẽ đến đón A Gia đi nếm thử. Nghe nhạc mẫu nói trưa mai sẽ đi thăm đại cử tử, hắn cũng chen lời hỏi còn thiếu gì không, có cần hắn đánh xe bò đưa bọn họ đi không. Nhưng khi đồ đại ngu hỏi trưa mai là món gì, những người khác đều nhân cơ hội gọi món mình thích, hắn ngược lại im lặng không hé răng, lúc này ngay cả tiểu quỳ cũng nhận ra có điều không ổn. Khi tiễn hắn ra cửa, nàng hỏi đi hỏi lại, câu trả lời nhận được đều là nàng đã nghĩ nhiều. Tề Cam Lan nói, ta là nữ tế mới, không thể rửa tay nấu ăn thì thôi, nào dám được đà lấn tới còn gọi món. Tiểu quỳ bị chọc bật cười, khẽ đấm hắn một cái, đừng nói vẻ tội nghiệp vậy chứ, phụ mẫu ta đâu có coi chàng là người ngoài. Hắn ừ hai tiếng đánh trống lảng, hỏi, trưa mai nàng có đi đưa cơm cho đại đệ không? Đi, thân thể ta khỏe, ngồi xe bò không sao cả. Tiểu quỳ còn tưởng hắn sợ nàng bị sốc nảy. Đường đến thư viện còn đẹp, xe bò đi chậm cũng không sốc. Tề Cam Lan vén tóc tiểu quỳ rủ xuống ra sau tai, nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, xoa xoa bụng nàng đang nhô lên, nói, vào nhà đi, ta về đây, trưa mai không đến gây rối, chiều tối ta sẽ về sớm từ y quán để ở bên nàng. Không cần cố ý về sớm, có phụ mẫu A Gia đệ đệ ở bên ta, chàng cứ chuyên tâm xem bệnh đi. Tiểu quỳ ôm thắt lưng hắn, vỗ nhẹ vào mông một cái, dục hắn, ta vào trước đây, chàng cũng nhanh về đi. Thấy người không chút lưu luyến vào cửa, còn cài chốt cửa từ bên trong, Tề Cam Lan xoa tay vỗ mặt, thật muốn lôi nhạc trượng ra nhìn xem, là khuê nữ của ông một lòng chui vào y quán đó, hắn thật sự không phải là nam nhân ti tiện cưới tức phụ về rồi không quan tâm nữa. Đôi phu thê trẻ ra ngoài, Hứa Nghiên đánh giá sắc mặt đồ đại ngưu, nhướng mày hỏi ông, phụ thân sắp nhỏ, chàng với nữ tế có chuyện gì vậy? Hắn cả đêm không dám nhìn chàng, mắt chạm nhau là lảng tránh. Chỉ dạy dỗ vài câu, nam nhân như chó vậy đấy, không đánh không nghe lời, không có mèo hay chó khác tranh giành thức ăn với nó sẽ không quý trọng thức ăn trong bát. Đồ tiểu hòe. Thằng bé thầm nghĩ mình còn nhỏ, không tính là nam nhân. Đồ lão hán cũng đen mặt, lần đầu tiên thấy có người mắng nữ tế không chỉ không tha cho bản thân, mà còn mắng luôn cả ngàn người vạn người. Sáng hôm sau, vừa buông bát đũa bữa sáng, ba đời nam nhân đồ gia bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, đồ lão đầu cảm thấy mình già rồi có mùi, dù ngày nào cũng tắm gội cũng không vào bếp nữa, lão bưng chậu ngồi cạnh tường rửa lòng lợn, đồ tiểu hòe đưa bột mì, đổ nước, đổ giấm cho lão, Hứa Nghiên đập chết cá, cạo vảy, bỏ mang, đồ đại ngu ở trong nhà ướp sườn, thái thịt, trưa nay phải làm sườn hấp bột, thịt kho tàu, canh cá giết, lòng lợn hầm dưa chua, rồi xào thêm hai món rau tùy ý, dù sao cả nhà già trẻ đều thích ăn thịt, rau chỉ để đổi vị. Cơm nước làm xong còn chưa đến trưa, mỗi món lấy một ít vào bát, lòng lợn xào dưa chua không thường ăn, đồ đại ngu múc một bát lớn cho đại nhi tử, lại múc nửa bát cơm, rưới dầu đỏ của thịt kho tàu lên, xe bò đánh ra cửa rồi mới đặt thức ăn vào hộp cơm. Cả nhà năm người đều ngồi lên xe bò đi thư viện, sắp đến thư viện thì tháo mũ rơm xuống, lau khô mồ hôi trên mặt rồi mới đánh xe bò đến trước cổng thư viện, nhờ người vào gọi đồ Thanh Du ra. Đồ đại ngu đánh xe bò đến dưới bóng cây, thấy xung quanh cũng có người đến đưa cơm, ông hỏi tiểu quỳ, ở đây ngày nào cũng có thể đến đưa cơm sao? Có thể. Tiểu quỳ chỉ vào người ăn mặc như gã sai vặt ở phía bên kia, nói với phụ thân nàng, thư viện sợ xảy ra chuyện, quản lý nghiêm ngặt, trong thư viện ngoài giờ học thì chỉ có ăn và ngủ, nhưng nghe nói cơm canh trong thư viện không ngon lắm, những gia đình có tiền rảnh rang ở huyện đều có gã sai vặt đến đưa cơm canh cho công tử nhà mình mỗi ngày. Lời vừa dứt, liền thấy tiểu ngư đi ra. Tiểu quỳ vẫy tay gọi, Thanh Du, ở đây. Nàng cúi đầu nói với những người khác, lát nữa gọi tiểu ngư là Thanh Du, kẻo có người nghe thấy tên mụ mà treo chọc đệ ấy, đại đệ của con vì dung mạo mà đã nổi tiếng khắp thư viện rồi. Tiểu ngư chạy đến vừa vặn nghe được câu này, tỷ lại nói bừa, phụ mẫu, A Gia, tiểu đệ, mọi người đều đến rồi sao, con nghe người ta truyền lời còn tưởng là tỷ với tỷ phu đến. Đây là lần đầu tiên Triệu Vân Huy thấy đồ Thanh Du vui mừng ra mặt như vậy. Vẻ mặt hớn hở như muốn bay lên, cậu ta bước tới chào hỏi, thúc thẩm A Gia, chào mọi người, ta là Triệu Vân Huy, đồng môn của Thanh Du, nghe nói mọi người đến ta liền vội vàng đến xem, đồ Thanh Du dung mạo tuấn tú như vậy, ta nghĩ phụ mẫu của cậu ta cũng là người phi phàm. Hứa Nghiên bị chọc mà bật cười, nắm tay Tiểu Ngư hỏi, vậy kết luận ngươi xem được là gì? Có mẫu thân xinh đẹp dịu dàng như vậy, phụ thân cao lớn cường tráng như vậy, Thanh Du muốn lùn muốn xấu cũng khó, Thẩm, Thanh Du thật sự là trưởng thành giống Thẩm, hai người đứng cạnh nhau nói là tỷ đệ cũng có người tin. Triệu Vân Huy luyên thuyên nói, ngươi đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, có hư một thì cùng Thanh Du về nhà chơi nhé, nhà ngươi chưa có người đưa cơm đến sao? Tiểu tử này tuy nói lời hay, nhưng Hứa Nghiên vẫn muốn nói chuyện với nhi tử nhất. Đồ Thanh Du nhíu mày đuổi cậu ta, ngươi mau về ăn cơm đi, đừng để phu tử tìm. Cậu giới thiệu với người nhà, Triệu Vân Huy là nhi tử của phu tử con, nhà cậu ta ở trong thư viện, ăn cơm ở nhà. Triệu Vân Huy thức thời nói, thúc Thẩm A gia mọi người cứ trò chuyện, ta về thư viện trước đây. Hư Mộc thì cùng Thanh Du về nhà chơi nhé. Hứa Nghiên chào một tiếng, Tiểu Ngư đã ngồi trên xe bò hỏi han phụ thân và A gia đủ thứ, còn hỏi tiểu đệ có thấy mình cao lên một đoạn lớn không? Tiểu Hòe mở hộp cơm ra cho cậu ăn, lườm ca ca một cái, nói, cứ như ai cũng không cao lên vậy, ta không chỉ cao mà còn khỏe hơn, sau này nhất định sẽ vừa cao vừa khỏe, nào như huynh, như thể chạy nạn về vậy, gầy gò ốm yếu, mưa to gió lớn chỉ dám trốn trong nhà. Đệ ngày nào cũng ăn cơm phụ thân làm, nếu còn gầy như ta, thật sự có lỗi với tay nghề của phụ thân. Tiểu Ngư gặm sườn hấp bột, kẹp một miếng thịt kho tàu, hút một ngụm cơm thấm dầu đỏ, thở dài một hơi, ta thật sự nhớ chết mùi vị cơm nhà rồi. Ăn chậm thôi, đợi con nghỉ học muốn ăn gì phụ thân sẽ làm cho. Đồ Đại Ngưu thấy nhi tử nửa năm không gặp ăn ngấu nghiến thịt, hiếm khi dịu dàng một phen, còn đưa túi nước đậu xanh cho cậu uống để trôi cơm. Phụ thân, mọi người đến huyện ở mấy ngày? Lợn ở nhà đã sắp xếp ổn chứ? Tiểu Ngư lúng búng hỏi. Đợi con qua hư một bọn ta sẽ về, lợn ở nhà đã giao cho Tiểu Dương, hắn ở nhà. Vâng. Cậu lại quan tâm A gia ngồi xe bò đến huyện có chịu được không, tỷ tỷ ở phu gia có sống tốt không? Đồ Lão Hán đứng dưới đất lùi hai bước khỏi tôn tử đang ăn cơm, quay đầu nói, cháu chuyên tâm ăn cơm đi, ăn xong thì về ngủ một giấc, bọn ta ở trong căn nhà ở ngõ Yến Vĩ đó, đợi cháu hư một về muốn hỏi gì thì từ từ hỏi, bọn ta đâu phải về thôn ngay đâu. Đợi Tiểu Ngư ăn cơm xong vào thư viện, Đồ Đại Ngưu quay xe bò trở về, Hứa Nghiên nói, Tiểu Ngư nhớ nhà rồi, chưa từng thấy thằng bé bộc lộ cảm xúc như vậy. Những người trên xe đều không nói gì, ngay cả Tiểu Hòe, kẻ thích nói trái ý cũng không hề cười đùa trêu chọc. Ngày hư một hôm đó, Đồ Đại Ngưu đánh xe bò đưa Tiểu Nhi Tử đi đón Đại Nhi Tử, thấy Tiểu Ngư mặc bộ quần áo mẫu thân cậu mới làm, không biết có phải là mẫu tử liền tâm hay không, Hứa Nghiên nửa năm không gặp Nhi Tử, bộ quần áo bà làm cho cậu lại vừa vặn. Cùng Tiểu Ngư trở về còn có Triệu Vân Huy, Đồ Đại Ngưu cũng không ngờ tiểu tử này mặc dày như vậy, thật sự muốn theo về nhà, nhưng người đã đến rồi, chỉ có thể kéo về cùng. Triệu Vân Huy mặc dày ở Đồ gia hai ngày, chứng kiến không khí của Đồ gia thật sự hiếm có, Đồ Thanh Du ăn mặc dùng đồ dùng đều cho thấy nhà cậu không thiếu tiền, nhưng cô ta không ngờ nhà cậu không thuê đầu bếp mà lại là phụ thân của Thanh Du nấu cơm, không chỉ vậy, mỗi khi nấu cơm Thanh Du với đệ đệ cậu cũng vào bếp giúp một tay. Sau ngày hư một, Đồ Đại Ngưu đưa hai người đến thư viện, lúc đi vỗ vai Đại Nhi Tử, lát nữa bọn A cũng về nhà, có chuyện gì thì viết thư về nhiều hơn, gặp chuyện thì tìm tỷ tỷ tìm tỷ phu con, đừng tiếc tiền, quần áo nhỏ rồi thì đi tiệm mua, tiền trong tay còn đủ không? Đủ, phụ thân, mọi người đi đường chậm thôi. Đồ Thanh Du mắt hơi cay xè, nhưng lại ngại Triệu Vân Huy ở bên cạnh, cậu cũng không tiện nói gì. Được rồi, vào đi, khoảng 3 tháng nữa bọn ta có thể lại đến. Đến thì sẽ đến thăm con. Đồ Đại Ngưu nói xong liền quay xe bò trở về, đi được một đoạn quay đầu nhìn nhi tử đã vào trong, xoa xoa mặt quất một roi vào khoảng không, tiếp tục đi đường không quay đầu lại nữa. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 255. Khi trở về thôn, trời đã nhá nhem tối, không biết có phải trời sắp mưa hay không, hôm nay trời nhanh u ám, không khí cũng oi bức, chẳng có nổi một làn gió. Trong thôn cũng chẳng ai bưng bát ra ngoài dùng bữa, cửa viện đều đóng chặt. Hứa Nghiên ngồi trên xe bò thò đầu ra, nói, sao hôm nay nhà nào nhà nấy đóng cửa viện sớm vậy? Nếu không nghe thấy tiếng người nói chuyện trong nhà, ta còn tưởng thôn này thành thôn hoang luôn rồi. Bà nhịn một lát, rồi có chút lo lắng hỏi, mấy ngày chúng ta đi vắng, trong thôn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Nói bậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ, bên ngoài oi bức lại không có gió, chi bằng tắm rửa rồi ngủ sớm còn hơn. Đồ Đại Ngưu nói, thấy sắp đến cuối thôn, ngày thường vừa vào thôn chó trong nhà đã chạy ra đón, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng. Đồ Tiểu Hòe chụm hai tay vào miệng, lớn tiếng gọi, đại hôi, nhị hôi, tam hôi. Phì cẩu, tiểu chủ nhân của bọn mi về rồi đây. Tiếng gọi ngừng, vẫn chẳng thấy bóng chó đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng chó sủa gâu gâu trong viện, thì ra là bị nhốt trong nhà rồi à. Đồ Tiểu Hòe lẩm bẩm. Vừa đến cửa nhà, cửa viện từ bên trong mở ra, Tiểu Dương xuất hiện sau cánh cửa, trên tay vẫn còn ướt. Chưa dùng bữa sao? Đồ Đại Ngưu hỏi hắn ta. Dùng rồi, vừa rửa bát xong, lợn còn chưa cho ăn, tiểu cô gia, các người cuối cùng cũng về rồi. Tiểu Dương tránh ra nhường chỗ cho xe bò vào, về chuyện xảy ra trong nhà, hắn ta không biết nên nói thế nào. À, chó trên núi sao lại ở nhà ta? Chó nhà ta sao đều biến mất rồi? Đồ Tiểu Hòe là người đầu tiên xuống xe vào nhà, nhìn thấy năm con chó bị xích trong lều cỏ, đang giằng co dây xích vẫy đuôi với thằng bé. Tiểu Dương gãi nốt rột ở khóe miệng, bắt đầu kể từ chuyện con chó, tiểu cô gia, các người đi huyện, trong nhà xảy ra chuyện, bảy con chó nhà các người nuôi trước đây bị kẻ trộm độc chết rồi. Đêm thứ hai sau khi các người đi, chó trong nhà đột nhiên sủa điên cuồng, ta giật mình tỉnh dậy đứng trong viện nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ta không dám ra ngoài, chỉ đứng trong viện mắng một trận, hai nhà bên cạnh nghe thấy tiếng động liền hỏi hai tiếng, người bên ngoài nghe thấy động tỉnh liền bỏ chạy, sau đó cho đến sáng ta cũng không dám ngủ. Nói đến đây, Tiểu Dương có chút hổ thẹn, hắn ta nhíu mày cúi đầu tiếp tục nói, ta cứ nghĩ bọn chúng muốn dò la đục tường trộm lợn, nên đã bỏ qua lũ chó trong nhà, khi trời tờ mờ sáng, ta nghĩ bọn người đó không dám đến nữa nên đi ngủ một lát, lần nữa tỉnh dậy là bị tiếng chó kêu thảm thiết làm giật mình, ta mở cửa ra thì thấy năm con chó nằm trên đất, miệng sùi bọt máu, chân cũng co giật liên hồi, ta cho uống nước cũng không cứu được, ở góc tường phát hiện mấy miếng thịt gà, đã bị ngâm thuốc. Vậy còn hai con chó kia đâu? Lợn với bò dê có xảy ra chuyện gì không? Đồ Tiểu Hòe và phụ thân thằng bé một trước một sau đặt câu hỏi. Lợn với bò dê không sao cả, sau khi chó xảy ra chuyện, ta tìm kiếm một vòng, ở trong tường và ngoài tường đều tìm thấy những miếng thịt gà ngâm thuốc, ta đào hố chôn xong liền đi tìm trưởng thôn, ông ấy sắp xếp người trong thôn 3 ngày đi tuần tra trong thôn, không cho phép người ngoài vào, ta lo bò dê thả ngoài ăn cỏ sẽ xảy ra chuyện, nên bảo Tiểu Tường và Tiểu Mễ mỗi ngày cắt cỏ mang vào, mấy ngày nay lợn bò dê thì vẫn khỏe mạnh. Hắn ta đáp lại lời của Đại Ngu trước, thấy Đồ Tiểu Hòe vẫn nhìn hắn ta chòng chọc với ánh mắt rực lửa, lúc này mới nhớ ra chuyện chó, tiếp tục nói, hai con chó còn lại cũng chết vào tối hôm đó, không biết chúng nó ăn thịt gà có độc ở đâu, khi ta phát hiện thì miệng đã sùi bọt máu, sau đó ta liền bảo Tiểu Tường mang năm con chó từ trên núi về, sợ còn có thịt gà độc mà ta chưa tìm thấy, nên đều xích trong lều cỏ. À, còn nữa, hôm kia vào 3 ngày chó trên núi sủa dữ dội. Lúc đó trên núi chỉ có phụ mẫu ta và Tiểu Mao, phụ thân ta không dám đuổi theo xem, mà là gọi tất cả chó về, 2 ngày nay chó trên núi cũng không dám cho chạy lung tung, chỉ sợ ăn phải thịt có độc, nếu chó còn lại đều chết hết, thì trộm lợn sẽ dễ dàng hơn nhiều, người trong thôn cũng sợ bị để ý, 3 ngày đi tuần tra trong thôn, buổi tối liền đóng cửa sớm. Đồ cái thứ rùa khốn nạn, lũ súc sinh đáng nguyền rủa, toàn làm những chuyện đoạn tử tuyệt tôn, chó nhà ta đang yên đang lành chúng lại hạ độc chết, lũ trộm cướp chết không được tử tế. Kiếp sau đầu thai chỉ có thể làm cá thối tôm hôi, sinh con không? Tiểu Hòe. Hứa Nghiên nhíu mày quát thằng bé, lời này con học từ ai? Con là con trai mà sao miệng lại lanh lảnh thế? Mắng nghe khó chịu chết đi được. Chúng độc chết chó nhà ta nuôi mà không cho con mắng sao? Có bản lĩnh làm thì phải chống cái tai thối đó mà nghe con mắng. Thằng bé ngồi xổm dưới lều cỏ với vẻ mặt căm phẫn, cởi giày đập mạnh xuống đất, Hứa Nghiên nhìn dáng vẻ của thằng bé. Không hề nghi ngờ nếu người hạ độc có mặt ở đó, thằng bé có thể chạy lên cắn đứt một miếng thịt của người ta. Thôi vậy, bây giờ không phải lúc dạy dỗ con trẻ, Đồ Tiểu Hòe khác với huynh tỷ của thằng bé một mực ở trong nhà đến lớn, chó trong nhà thằng bé đều thân thiết, vừa là hộ vệ vừa là bạn chơi cùng, chó trong nhà đa phần là thằng bé cho ăn, tuổi lại còn nhỏ, chửi rủa cũng là cách duy nhất để thằng bé trút giận, nghĩ đến đây Hứa Nghiên cũng không nói gì nữa, nhìn sang Đại Ngu đang nói chuyện bên cạnh. Đêm nay ngươi vẫn ở đây đừng về nhà. Đồ Đại Ngu nhớ lại 10 mấy năm trước, gia đình của Hoàng Tích hạ độc lợn trong nhà là vào ngày mưa, kẻ hạ độc muốn trộm lợn biết ta không có ở nhà chúng mới dám đến, tối nay ta về nhà muộn, người biết ta về chắc cũng chỉ có mấy hộ trong thôn, tối nay có thể sẽ mưa, xem bọn người đó có đến không. Được, người ở nhà ta cũng dám ra ngoài bắt người. Tiểu Dương đồng ý, quay vào bếp làm cơm, vừa tắt lửa không lâu, trong bếp vẫn còn tàn lửa. Vừa thổi lửa, Đồ Tiểu Hòe đi vào, xách một cái giỏ, bên trong toàn là đồ mà tỷ tỷ và tỷ phu thằng bé mang về cho gia đình, Một miếng thịt bò là Tề Cam Lan nhờ người mua được, sợ trời nóng sẽ hỏng, bên trên bôi một lớp muối dày. Đồ Tiểu Hòe rửa sạch muối trên thịt bò, đổ một bát nước sạch rắc một nhúng muối, thịt bò đã rửa sạch ngâm trong đó, mở miệng hỏi, đại biểu chất, sau khi chó nhà ta chết ngươi xử lý thế nào? Chôn, vứt hay ăn? Chôn rồi, biết người với chúng nó tình cảm tốt, ta đều đào hố chôn, ngay tại chỗ các người chôn chó đó. Mèo chó đều có linh tính, sau khi chó đồ da chết đều được đào hố chôn như người, ngay dưới gò đất không xa phía sau nhà. Đồ Tiểu Hòe lau mặt vào cánh tay, bưng bát gốm ngâm thịt bò đi về phía hậu viện, mùa hè thịt để qua đêm đều phải ngâm trong giếng nước. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 256. Tiểu Dương nhìn đứa trẻ ra ngoài, rồi lại nhìn vị trí thằng bé vừa đứng, cũng không rõ Đồ Tiểu Hòe vừa rồi là lau nước mắt hay lau mồ hôi, tiểu biểu thúc này nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng lại là người trọng tình cảm, mùa hè tắm cho chó, mùa đông chải lông cho chó, cá tôm câu được bên ngoài đều mang về cho mèo hoang ăn. Mấy ngày không gặp, về nhà 7 con chó đều chết, theo tính cách của thằng bé thật sự có thể rơi nước mắt. Tiểu Dương có chút không thoải mái, trong tình huống này lợn bò dê trong nhà đều khỏe mạnh, hắn ta cũng coi như tận tâm tận trách, nhưng 7 con chó đều chết thảm trước mặt hắn ta, trong lòng hắn ta cũng có chút không dễ chịu, lúc đó nếu hắn ta không hoảng sợ, cẩn thận tìm kiếm hai lượt quanh tường viện, có lẽ con chó cuối cùng kia vẫn còn sống. Đồ Đại Ngưu từ ngoài nhà đi vào, mượn ánh lửa nhìn Tiểu Dương một cái, chú ý đến quầng thâm dưới mắt hắn ta, đẩy hắn ta nói, múc nước đi tắm đi, tắm xong ngủ một giấc thật ngon, cơm ta sẽ làm. Mai hẳn ngủ, tối nay ta cùng người canh chừng. Cũng không nhất định tối nay sẽ đến, dù có đến cũng là nửa đêm về sáng, mau ngủ vài canh giờ đi, người đến ta sẽ gọi ngươi. Đồ Đại Ngưu đặt củi to vào nồi, múc một gáo bột pha nước nhào nhào, định nấu nửa nồi canh bột. Lúc này Hứa Nghi nhổ rau đi vào, cũng nói với Tiểu Dương, ngươi ăn no rồi mau đi ngủ đi, kẻo lúc bắt trộm lại không có sức. Được, vậy ta đi ngủ một lát, mấy ngày nay cứ đến tối là ta không dám ngủ. Hắn ta ngáp một cái, từ bên ngoài xách một cái thùng vào múc nước. Vừa dùng bữa xong, mưa đã rơi xuống, cỏ trên mặt đất bắn tung tóe một ổ bụi. Sau khi ăn xong, Đồ Đại Ngưu rửa bát, hắn bảo Tiểu Nhi tử mau múc nước tắm rửa rồi đi ngủ. Con cũng muốn canh chừng chờ trộm đến. Thằng bé nói với vẻ mặt u ám. Con. Bắt trộm lúc đó lại vướng chân ta. Đi ngủ đi, thân thể này của con còn chưa dùng được, trộm thật sự đến ta còn phải lo cho con đừng để bị người ta bắt đi nữa đấy. Đồ Đại Ngưu đá vào chân thằng bé, giục thằng bé nhanh lên. Con. Thằng bé thật sự không nghĩ ra lý do không ngủ để canh đêm, lại bị giục mãi, đành xách thùng đi múc nước. Lúc đi còn hậm hực nói, con có thể vung thùng đập ngất người ta. Tắm xong, thằng bé nửa nằm trên giường, tay dựng lên nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có tiếng mưa, thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng thằng bé cũng không chịu nổi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm về sáng, Đồ Đại Ngưu người đầy hơi ẩm đẩy cửa phòng Đồ Tiểu Hòe, thấy thằng bé ngủ rồi liền thổi tắt đèn dầu, cửa sổ đã được chốt chặt, cửa cũng được khóa từ bên ngoài, mặc áo tơi đội đấu lạp, tay cầm con dao chặt xương dùng để mổ lợn. Đẩy cửa nói với nữ nhân trong nhà, ta ra ngoài đây, nếu có động tĩnh gì nàng đừng ra ngoài, nàng với Tiểu Hòe 8 lạng nửa cân, ra ngoài còn khiến ta phân tâm. Chàng cẩn thận một chút, đừng tham, có thể bắt được một tên là được rồi, chú ý lực đạo, đừng để mang tội giết người. Trong bóng tối Hứa Nghiên dặn dò ông. Chuyện này nàng cứ yên tâm, về khoản này ta là người thạo việc. Đồ Đại Ngưu đóng cửa bước vào màn mưa, đẩy cửa lớn ra khỏi sân. Mưa như trút nước che lấp tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ mở ra đóng vào. Hứa Nghiên tựa vào đầu giường, sợ mình không cẩn thận ngủ quên không nghe thấy động tĩnh. Bà mở cửa mang một cái ghế ra ngồi ở cửa nghe động tĩnh bên ngoài, những con chó đã được tháo dây đều nằm cuộn tròn trong lều cỏ ngủ gật, nhưng tai lại dựng lên. Hứa Nghiên nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, trong lòng không biết nên hy vọng bọn người đó đến hay không đến, bà sợ Đại Ngưu xảy ra chuyện, nhưng cũng hiểu rằng không sợ trộm cắp chỉ sợ trộm rình rập. Hơn nữa Đại Ngưu con người này trong cái chuyện này có một cổ tàn nhẫn, bà sợ nếu lần này ngăn cản ông mạo hiểm, ông lại lén lút nghĩ ra những cách khác. Không biết đợi bao lâu, lũ chó dưới lờ cỏ đột nhiên đều đứng dậy, Hứa Nghiên lập tức tỉnh táo, bà chạy nhanh vào lều cỏ, có bà ở đó, chó vẫy vẫy đuôi nhưng vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài sân, tai dựng đứng, ánh mắt hung ác. Đột nhiên một tiếng chó sủa, Hứa Nghiên vẫn luôn căng thẳng như bị sét đánh vào đỉnh đầu, hoàng hồn lại bà cũng theo chó xông vào màn mưa. Chạy đến bên cửa lớn nắm lấy chốt cửa, tay không tự chủ mà run rẩy. Khi nghe thấy tiếng người bà đột nhiên kéo mạnh cửa lớn, chó, đi, mau. Năm con chó trong đêm tối như tia chớp lao ra, đuổi theo con đường nhỏ phía sau nhà, Hứa Nghiên nắm chốt cửa cũng muốn ra ngoài xem, nhưng lại biết tự lượng sức mình. Lúc này Tiểu Dương từ hậu viện chạy tới, vuốt tóc hỏi, ta nghe thấy tiếng chó sủa, có phải trộm đến rồi không? Hứa Nghiên đưa chốt cửa cho hắn ta, mở cửa cho hắn ta ra ngoài, nói, tiểu cô phụ của ngươi vẫn luôn canh chừng bên ngoài, ông ấy có dao, chó cũng đã đuổi ra ngoài, ngươi mau ra ngoài xem. Mẫu thân, phụ thân, mở cửa cho con. Hứa Nghiên còn chưa nói xong đã nghe thấy Tiểu Hòe trong nhà kéo cửa lắc, khóa bên ngoài bị thằng bé kéo kêu đùng đùng. Tiểu Dương quay đầu nhìn lại, nhận lấy chốt cửa nói, ta đi xem, tiểu cô nãi, các người đừng ra ngoài. Đồ Thanh Hòe con đừng làm loạn, ở trong nhà ngoan ngoãn đợi đi. Hứa Nghiên hét vào trong nhà một tiếng, chạy vào bếp cầm con dao bếp đi ra, canh chừng bên cửa lớn thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài xem thăm dò. Ngay khi bà sắp không nhịn được muốn ra ngoài, phía sau nhà truyền đến tiếng nói của Đồ Đại Ngưu, còn có tiếng chó sủa, bà chú ý đến nhà hàng xóm bên phải không biết từ lúc nào đã có ánh đèn dầu. Thật sự là tiếng nói chuyện của Đại Ngưu, Hứa Nghiên mở cửa chạy ra ngoài, liền thấy Đồ Đại Ngưu và Tiểu Dương đang kéo lê một người về phía này, còn ông đang quát mắng lũ chó, mấy con chó vây quanh một vòng, luôn sẵn sàng thò đầu ra cắn một miếng vào người nằm dưới đất. Không phải đã nói không cho nàng ra ngoài sao? Đại Ngưu trừng mắt nhìn bà một cái, kéo nam nhân đang liên tục kêu ai ôi vào sân, Tiểu Dương đi cuối cùng, đặt chốt cửa vào cửa, tay run rẩy cắm hai lần mới chốt được cửa, trong lòng hắn ta không biết là kích động hay sợ hãi, lần đầu tiên làm chuyện này, trong lòng cảm thấy sảng khoái, nhưng tay thì thật sự run rẩy vì sợ hãi. Khi hắn ta đến thì người đã chạy hết rồi, tiểu cô phụ của hắn ta đang cầm dao chặt xương cuối người lau máu trên dao, còn rất bình tĩnh gọi lũ chó đã đuổi xa quay về. Trời à! Đêm mưa, người cầm dao, mùi máu tanh, tiếng rên ra, nếu không phải tiếng chó sủa xa dần rồi lại quay lại, Tiểu Dương lo rằng hắn ta sẽ nghẹt thở trong đêm mưa này mất. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 257. Đem người vứt dưới mái hiên, Đồ Đại Ngưu từ thắt lưng rút ra một chùm chìa khóa, mở cửa phòng bên cạnh, vuốt mái tóc ướt đẫm nước, quay sang mắng nhiếp tiểu nhi tử đang sụ mặt trong phòng, tiểu tử thối, lão tử biết con không thành thật, sớm đã đề phòng con rồi. Đồ Tiểu Hòe cũng hừ lạnh một tiếng, quay đầu va vào ông rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, thằng bé liền thấy một nam nhân áo đen nằm sấp dưới mái hiên trước cửa chính, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến thằng bé buồn nôn, Đồ Đại Ngưu thấy vậy liền bước sang trái một bước, che khuất tầm nhìn của thằng bé mà nói, vào bếp cùng A Gia con đun nước đi, tóc và quần áo của bọn ta đều ướt hết rồi, lát nữa phải tắm rửa. Ông nghĩ một lát, bổ sung, nấu thêm mấy bát canh gừng nữa. Tiểu Hòe thò đầu nhìn quanh, rồi lại nhìn phụ thân mình, nếu không phải người kia vẫn còn rên ra, thằng bé đã nghĩ phụ thân mình đã giết người, nghĩ rằng trong bếp cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, thằng bé liền đáp một tiếng, nhanh chóng bước qua chân người đang nằm sấp dưới đất, rồi đi vào bếp. Đồ lão hán đang nhóm lửa, liếc nhìn tiểu tôn tử vừa bước vào, nhớ lại lúc mình đi ra, tiểu tử này ở trong phòng hận không thể phá tung cửa, lão thầm mắng một tiếng thằng cứng đầu. Rồi nắng giọng hỏi, ôi, cháu cũng vào rồi à? Không đạp cho người ta mấy cước, bổ thêm mấy nhát dao sao? Đồ Tiểu Hòe im lặng, từ trong giỏ dưới đất lôi ra một củ gừng lớn, dùng móng tay cậy bỏ lớp vỏ bị hỏng, thâm đen, rồi xách cái lò đất nhỏ đến bên cạnh A Gia, ra hiệu cho lão nhóm lửa. Bây giờ trong nhà này, ta thì già cháu thì nhỏ, gặp chuyện như vậy dù có vội vàng đến mấy cũng chỉ có thể đợi trong nhà, cháu nghĩ xem bộ dạng vừa rồi của cháu, sao vậy, muốn lật trời sao? Hận không thể đạp thủng cửa mà chui ra. Ta thấy cháu bây giờ ra ngoài cũng chỉ chui vào bếp, còn tưởng cháu giỏi giang lắm chứ, hừ. Đồ lão hán kẹp củi đang cháy hừng hực trong lò vào lò đất, miệng không quên chế giỡn tiểu tôn tử. Nhưng cũng không thể nhốt cháu trong nhà được. Tiểu Hòe có vẻ không phục mà phản bác. Ồ, phụ thân cháu không nhốt cháu ra ngoài cũng muốn chạy đi đuổi trộm hả? Không khỏe bằng phụ thân cháu, không có đầu óc bằng mẫu thân cháu, càng không chạy nhanh bằng chó, cháu ra ngoài là để làm bánh bao cho chó đánh. Bị trộm tha đi sao? Kế hoạch của nhi tử và tức phụ lão đều biết, nhưng lão không giúp được gì, chỉ có thể ngồi trong nhà nghe động tĩnh, ngay cả Tiểu Dương Hứa Gia mà Đại Ngưu cũng không nghĩ đến việc để hắn ta giúp bắt trộm, chỉ sợ xảy ra chuyện không thể ăn nói với người Hứa Gia, Đại Ngưu không cho hắn ta về là sợ lộ phong thanh. Tiểu Hòe bị A Gia chê bai đến mức không nói nên lời, chỉ có thể đặt gừng lên thớt mà đập mạnh để trút giận, đồng thời tai vẫn dựng lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nói đi, ai sai các ngươi đến? Đồ Đại Ngưu xách người kia dựa vào tường, nương theo ánh nến bị gió thổi siêu vẹo mà cẩn thận nhìn diện mạo người này. Không ai cả, là bọn ta tự nghĩ ra. Hắn ta ôm cánh tay vẫn đang chảy máu, lê cái chân trái không dám động đậy, cầu xin, làm ơn giúp ta một chút đi, toàn thân ta lạnh cống, chỉ cần nắm một nắm tro bếp đắp lên để cầm máu là được rồi. Trước tiên khai ra, khai rõ ràng rồi ta sẽ giúp ngươi, dám nói bậy nói bạ, lão tử lúc trời chưa sáng đã có thể lôi ngươi lên núi chôn sống, các ngươi cũng thật khéo, trận mưa này cứ thế mà kéo dài đến sáng thì mọi thứ đều có thể bị cuốn trôi hết, đám huynh đệ của ngươi có đi báo quan, nha dịch đến lão tử cũng cắn chết không thừa nhận, quỷ cũng chẳng làm gì được ta, huống hồ là người làm chuyện trái lương tâm không dám báo quan. Đồ đại ngưu hăm dọa bằng giọng hổ báo, hài lòng nhìn hắn ta hoảng sợ, rồi lại giơ dao rửa lên, nâng cầm hắn ta, nhìn chòng chọc. Triệu tiểu hổ liếc nhìn con dao rửa vẫn còn dính máu, không dám động đậy, lưỡi dao kề vào cổ họng khiến hắn ta không dám hít thở sâu, không dám nuốt nước bọt, hắn ta cảm thấy không có gì phải giấu giếm, liền cứng đầu mà nhanh chóng khai báo, ta tên Triệu tiểu hổ, là người ở phía Bắc Trấn, năm người chạy trốn có người cùng phe với bọn ta, còn hai người là người thôn Trần Gia, bọn ta quen nhau ở sòng bạc, tiền thua hết nên muốn kiếm chút tiền nhanh, vừa hay biết cả nhà các ngươi đều đi huyện, bọn ta liền muốn đến trộm mấy con lợn để xoay sở. Mấy ngày trước đến hạ độc cũng là các ngươi. Có đi lên núi không? Là bọn ta, sau khi hạ độc hai ngày, bọn ta nghĩ chó đã chết hết rồi, đêm đến còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng chó sủa, ngay cả chó trên núi cũng sủa. Trần Đại Trụ ở thôn Trần Gia nói nhà các ngươi nuôi nhiều chó trên núi, dù có giết hết chó trong nhà cũng có thể kéo mấy con từ trên núi xuống, hắn liền muốn đầu độc chết hết chó trên núi trước, đến lúc đó muốn trộn bao nhiêu lợn trên núi thì trộn bấy nhiêu, không trộn được thì lùa vào núi. Đợi đến khi thiếu tiền lại lên núi tìm lợn. Nói đến đây, hắn ta thận trọng liếc nhìn đồ đại ngưu một cái, rồi lại cầu xin, đều là ý của Trần Đại Trụ và Trần Gia Bảo, ta và ba người khác căn bản chưa từng đến phía Đông Trấn, tình hình thôn các ngươi thế nào bọn ta đều không biết, dù là hạ độc hay lên núi đều là hai người bọn họ dẫn đầu, thịt gà hạ độc cũng là Trần Gia Bảo bắt gà ở nhà, những gì ta biết ta đều đã nói hết rồi, có thể cầm máu cho ta trước được không, tay và chân ta đều không còn cảm giác nữa rồi. Đồ đại ngưu nhìn khuôn mặt xanh lét của hắn ta, vào bếp lấy hai nắm tro bếp còn hơi ấm đắp lên vết thương ở đùi và cánh tay hắn ta, lúc ông ra tay, sợ chém nhầm chỗ, nên đã dùng lực vừa phải, không làm tổn thương xương nhưng cũng đã thấy xương. Các ngươi làm sao biết bọn ta đều đi huyện không có ở nhà? Đồ đại ngưu tiếp tục hỏi. Là Trần Đại Trụ và Trần Gia Bảo nói, ta quên là ngày nào rồi, hai người bọn họ nói cả nhà các ngươi đã lái xe bò đi huyện, còn nói nhà các ngươi có mấy chục con lợn. Mười mấy con dê, với năm con bò, bọn ta hỏi thăm người khác thì quả thật các ngươi không có ở nhà, nên mới nghe lời hai người bọn họ. Đồ đại ngưu hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại thật đúng là biết nói chuyện, đổ hết mọi chuyện lên đầu hai người ở thôn Trần Gia. Ông đạp lên mắt cá chân người này một cái, nghe hắn ta kêu đau thét lên, rồi đá vào cái chân đang co lại, cái chân này không phải rất linh hoạt sao? Sao lại làm ra vẻ nửa sống nửa chết thế? Triệu tiểu hổ lúc này mới thành thật. Vết thương trên chân lại rách ra, chỗ vốn không chảy máu lại bắt đầu rỉ máu, thấm ướt tro bếp, thế này thì tốt rồi, hắn ta không cần ôm vết thương lo gió thổi bay tro bếp nữa. Thật sự là ý của hai người bọn họ, ở trấn này ai cũng biết đại danh của đồ gia ngài, huống hồ còn có một nhi tử tú tài, trong nha môn ngài cũng có quan hệ, bọn ta dù có ăn gan hùm cũng không dám đến gây sự với ngài, đều là Trần Đại Trụ cái tên khốn kiếp đó nói mấy người không có ở nhà, trong nhà chỉ có một tiểu tử trông coi, lại còn ở cuối thôn. Ta và mấy huynh đệ khác cũng vì nợ nần ở sòng bạc, nên mới không biết điều mà chạy đến địa bàn của ngài. Triệu tiểu hổ nịnh nọt, khuôn mặt gầy gò nhọn hoắt, làm ra vẻ đó nhìn thật bực bội. Đồ đại ngu nhíu mày tiếp tục hỏi, ngươi vừa nói đã xác nhận với người khác rằng bọn ta đi huyện rồi, là hỏi thăm ai? Gia đình ở đầu thôn các người, ta đến hỏi, nam nhân đó nói các người không có ở nhà, đều đi huyện cả. Đầu thôn, nam nhân, đồ đại ngu nghĩ đây hẳn là Tôn Hạc. Người đó trông như thế nào? Ngươi hỏi như thế nào? Dáng người trung bình, khá gầy, trông cũng được, đầu quấn khăn. Ta nói ta là người đưa tin, hỏi hắn nhà ngài đi đường nào, hắn liền nói. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 258. Đồ đại ngu vẫn nhìn hắn ta chằm chằm, xác nhận lại lần nữa là hắn ta không nói dối, Tôn Hạc xen vào chỉ có thể nói là trùng hợp. Chỉ có hai người ở thôn Trần Gia mà người này nói ra mới giống như đang cố tình theo dõi ông. Ông muốn gọi Tiểu Hòe đang dựa ở cửa bếp, nhưng chợt nhớ đến chữ viết xấu xí của thằng bé, liền quay đầu bảo Hứa Nghiên ghi lại tên và địa chỉ của mấy người này. Sau đó, ông đổ cho Triệu Tiểu Hổ này một bát canh gừng rồi trói hắn ta vào trong lều cỏ, sợ chó cắn hắn ta nên ông lại xích chó lại, thấy mưa đã tạnh, trời cũng sắp sáng, ba người Đồ Đại Ngưu tùy tiện dùng nước nóng tắm rửa một lát, uống một bát canh gừng hơi nóng, lau tóc khô nửa chừng rồi nằm trên giường ngủ một hai canh giờ. Sáng sớm, ông dậy tráng hai cái bánh trứng lấp đầy bụng, rồi vào phòng Tiểu Hòe gọi thằng bé thức giấc, đừng ngủ nữa, đi thôi, tối qua chẳng phải con rất tức giận với Mạnh Mẽ lắm sao? Đi cùng ta đến nha môn mở mang kiến thức, đừng chỉ biết trốn trong nhà mà nổi giận sụ cái mặt thối. Tối qua mưa lớn, đường xá lầy lội, xe bò đi trên đường bùn có chút trơn trượt, chờ khi Đồ Đại Ngưu dẫn nhi tử và tên trộm nửa sống nửa chết đến trấn, các quán ăn trên phố đã đóng cửa, các quầy hàng cũng đã dọn dẹp, hôm nay không phải ngày chợ phiên, người cũng ít. Ông hỏi Tiểu Hòe, đói không? Con xuống xem quán bán bánh ngọt còn mở cửa không, mua mấy cái lấp đầy bụng. Con không đói, đi nha môn trước đi. Cũng được. Nói là dẫn Tiểu Hòe đến mở mang kiến thức, nhưng Cố Thanh ở nha môn, Triệu Tiểu Hổ cũng thành thật khai báo, Đồ Đại Ngưu từ khi vào nha môn đến khi ra khỏi cửa còn chưa hết một nén nhang, chân trước ông vừa ra khỏi cửa, sau lưng đã có nha dịch đeo trường đao đi bắt người. Cố Thanh tiễn Đồ Đại Ngưu ra ngoài, vỗ vai ông hỏi, ngươi cũng về thật khéo, về muộn một ngày thì lợn bò dê trong nhà đã bị trộm hết rồi, về sớm nửa ngày cũng không bắt được trộm. Trong nhà có người trông coi, còn có 5 con chó, làm sao dễ dàng ra tay được. Đồ Đại Ngưu nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng dặn dò, về việc thẩm vấn người, ngươi giỏi hơn, đợi bắt được người rồi giúp ta hỏi kỹ xem phía sau bọn chúng có ai xúi giục không, ta chỉ sợ bị người quen để ý mà ta vẫn không hay biết. Được, chuyện này giao cho ta ngươi cứ yên tâm, mà ngược lại là ngươi, có một tức phụ biết đọc biết viết, lại có một nhi tử tú tài thiếu niên, ngươi cũng trở nên văn vẻ rồi. Lần này sao đột nhiên đi huyện vậy? Không phải nhi tử tú tài nhà ngươi xảy ra chuyện gì chứ? Cố Thanh dò hỏi. Đồ Đại Ngưu cảm thấy lời ông ta nói có chút chói tai, liếc nhìn ông ta một cái nhưng không tỏ ra khó chịu, đáp, Tiểu Ngư vẫn ổn, là Tiểu Quỳ, con bé có thai muốn ăn món lòng lợn xào dưa chua do ta làm, vừa hay cũng lâu rồi không gặp hai tỷ đệ bọn họ, nên mới ở lại thêm mấy ngày. Các ngươi cũng thật là, nha đầu gả rồi thì như bát nước hắt đi, muốn ăn lòng lợn xào dưa chua thì bảo phu gia con bé làm cho, ngươi cũng thật chiều chuộng con bé. Cút đi, khuê nữ ngươi gả đi rồi ta cũng chưa thấy ngươi coi con bé như bát nước hắt đi, đây còn đang nâng đỡ nữ tế đây này. Đồ Đại Ngưu chỉ vào trong, đều là người biết rõ gốc gác của nhau, ai mà không biết ai chứ. Tiểu Hòe, đi thôi, nên về rồi. Ông không thèm để ý đến Cố Thanh nữa, gọi Tiểu Nhi Tử đang đứng một bên chuẩn bị về nhà. Cố Thanh sớm đã chú ý đến tiểu tử này cứ thò đầu ra đò xét đám nha dịch trong nha môn, lúc này liền mở miệng hỏi, tiểu tử, muốn làm nha dịch sao? Muốn đến thì cứ đến, ta dẫn dắt ngươi, ta thấy nhà các ngươi chiêu chọc những kẻ thối nát này chính là có tiền mà không có quyền, cá thối tôm hôi cũng dám dẫm một cước. Câu cuối cùng ông ta nói là hướng về phía Đồ Đại Ngưu. Nói bậy, tên Triệu Tiểu Hổ mà ta bắt được còn nói ở trấn này ai cũng biết đại danh của Đồ gia ta, còn biết ta có một nhi tử tú tài. Hôm nay ta kéo cái tên cá thối tôm hôi này từ thôn ra trấn, danh tiếng của ta càng vang dội hơn, ta xem ai còn dám đến tìm chết. Ngươi sẽ không có ngày già đi đâu. Cố Thanh còn chưa nói hết câu, đã thấy xe bò chạy mất, không khỏi bực bội, chua chát nói, thật đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cái tên lừa cứng đầu này lại sinh ra một nhi tử tú tài, má nó mà lại còn mới 15 tuổi. Nghĩ đến nhi tử mềm yếu sợ mệt sợ bẩn trong nhà, ông ta liền phiền lòng, phàm là nhi tử có chút chí hướng. Ông ta có ngu mới đi nâng đỡ nữ tế. Trên đường trở về, Tiểu Hòe nhét mứt vào miệng, ngọt đến ngấy mà thằng bé cũng không để ý, nghĩ đến lời Cố Thúc nói ngươi sẽ không có ngày già đi đâu. Khi nhắc đến danh tiếng, phụ thân nhắc đến bản thân nhắc đến đại ca nhưng lại không nghĩ đến mình, có lẽ là vì mình còn nhỏ, nhưng sau này đâu phải mình không trưởng thành. Thằng bé nhổ hạt quả gì đó trong miệng ra, nói với người đang quay lưng lại mà đánh xe, phụ thân, con muốn đi làm nha dịch. Con thật sự coi lời Cố Thanh nói là thật hả? Đừng nghe ông ta nói bậy, nha dịch mà thật sự tốt như vậy thì ông ta sẽ không cho nhi tử mình đi sao? Con đừng thấy nha môn nhỏ, bên trong có bao nhiêu là khúc mắc, người từ nha môn ra trong tay không có ai sạch sẽ cả. Đồ Đại Ngưu muốn dập tắt ý nghĩ của thằng bé, nơi càng nhỏ thì càng có nhiều quan hệ, nha dịch đều nhận tiền bẩn, nha dịch đi ra ngoài, trước mặt người ta đối xử với họ cung kính, sau lưng ai mà không mắng họ là chó săn. Không phải. Con đã nghĩ kỹ, lúc ca ca con thi đồng sinh, con thấy nha dịch ở huyện con đã muốn làm nha dịch rồi, đi ra ngoài oai phong lẫm liệt, con cũng không muốn ngày nào cũng ở nhà rửa bát nấu cơm cho lợn ăn, lén lút học trộm thợ một khắc trâm cài, đại mao nhị mao đã làm nha dịch mấy năm, cũng rất tốt. Thằng bé im lặng một lát, ca ca và tỷ tỷ con đều có bản lĩnh, con cũng muốn ra ngoài xem sao. Đồ Đại Ngưu không nói gì nữa, ông là nam nhân, hiểu rõ tính cách nam nhân nhất, đều thích sĩ diện, thích kích thích mạo hiểm, nhưng ông cũng không dám vội vàng đồng ý, liền thoái thác, về nhà bàn bạc với mẫu thân con rồi nói sau. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 259. Dọc đường về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Tôn Hạc ngồi trong phòng, Đồ Đại Ngưu vào nhà, trước hết nghi hoặc nhìn Hứa Nghiên, không biết có chuyện gì mà hắn ta lại đến. Chắc không liên quan đến tên trộm trong nhà chứ. Hứa Nghiên đi trước một bước, nói, báo cho hai người một tin vui, Tiểu Hạc sắp cưới tức phụ, đặc biệt đến mời chúng ta đi ăn tiệc. Đó quả là tin vui, khi nào vậy? Đến lúc đó để Tiểu Hòe đi đón dâu giúp ngươi. Đồ Đại Ngưu nghĩ, tuy Tôn Hạc có vài người biểu huynh đệ, nhưng ít qua lại, sợ giữa họ có ngăn cách, đến lúc đón dâu lại phải nhờ vả khắp nơi. Nửa tháng nữa, Tiểu Hòe có thể đi đón dâu giúp ta thì còn gì bằng, vừa hay ta còn đang lo không đủ người. Tôn Hạc gượng cười, có chút do dự, rồi vẫn ấp úng nói, Đồ Thúc, hôm đó Thúc có thể cùng ta đi một chuyến hay không? Chuyện cưới gã này ta không hiểu, sợ đến lúc đó xảy ra sai sót đắc tội với thân thích bên nhà lão trượng. Đó đều là chuyện nhỏ, chỉ là ngươi có cửu gia, đón dâu dẫn đường nên là họ đi, ngươi để ta đi, cửu gia ngươi và bên lão trượng kia không có ý kiến gì sao? Tôn Hạc gãi đầu, nói, đều không có ý kiến. Thật ra là khi Tôn Hạc tìm đại cửu và tiểu cửu nói chuyện, hai người đều giữ thái độ kiêu căng, không chỉ đưa ra một đống yêu cầu, mà còn kén cá chọn canh với bên lương nương, lại còn muốn làm chủ Tôn gia. Tôn Hạc không thể chấp nhận việc họ coi thường mình, dứt khoát không để hai người cửu cửu chủ sự, chỉ bảo hai nhà hôm đó đến dự tiệc ăn cơm là được. Được, vậy ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Đồ Đại Ngưu đồng ý. Sau khi nói xong chuyện này, Tôn Hạc chủ động nhắc đến chuyện tên trộm, nhưng Đồ Đại Ngưu không nói nhiều, tuy rằng do âm kém dương sai, Tôn Hạc đã đóng vai trò chỉ đường trong chuyện đó, nhưng hắn ta cũng chẳng hay biết gì, chỉ nói, tên trộm đã bị bắt và đưa đến nha môn, xử lý thế nào là việc của quan nha phải lo. Cũng phải. Tôn Hạc thấy Tiểu Hòe từ lúc vào nhà vẫn không nói gì, nghĩ Đồ gia có chuyện cần bàn, chủ động đứng dậy rời đi, vậy ta về trước đây, bây giờ sương sớm đã khô, ta vừa hay đi cắt cỏ cho thỏ. Được, hôm khác rảnh rỗi lại đến chơi. Lúc này Đồ Đại Ngưu mới nhớ ra nói chuyện nửa ngày mà không biết cô nương Tôn Hạc sắp cưới là người ở đâu, tình hình thế nào. Sao vậy? Hai phụ tử các người vừa vào cửa đã mặt mày ủ dột. Đưa một tên trộm mà hai người còn cãi nhau được sao? Tiểu Hòe cũng đâu có gan nhỉ? Hứa Nghiên trêu chọc hỏi. Tiểu Hòe liếc nhìn phụ thân mình, phụ thân thì cúi đầu không có ý định nói gì, đành tự mình nói chuyện của mình, thằng bé hắn giọng, mẫu thân, con muốn đi làm nha dịch. Làm nha dịch? Sao lại muốn làm nha dịch? Hứa Nghiên kinh ngạc nhíu mày nhìn về phía thằng bé. Người không thấy nha dịch rất oai phong sao? Có bội đao. Có thể tuần tra, ai thấy cũng chào hỏi. Lý do này quá vớ vẩn, Hứa Nghiên cười ngắn một tiếng, rồi thả lỏng, chống chân nói, không thấy oai phong gì cả, nếu con muốn đeo đao, ngày mai đem con dao mổ lợn tổ tiên truyền lại treo vào thắt lưng, con tự làm một cái vỏ đao, không muốn làm thì ta bỏ tiền con đi tìm thợ mộc làm. Mẫu thân, con nói thật đó, người đừng cười. Tiểu Hòe vỗ mạnh vào đùi mình, lặp lại, con thật sự muốn làm nha dịch. Con từ 4 tuổi đến 8 tuổi còn sống chết đòi nuôi lợn, thái độ lúc đó của con còn nghiêm túc hơn bây giờ, mới vừa qua 12 tuổi con lại thật sự muốn làm nha dịch, 20 tuổi cũng đừng nói với ta là lại muốn làm người bán hàng rong đấy nhé. Muốn nuôi bò nuôi dê. Muốn về làm thợ mộc. Hứa Nghiên hỏi thẳng thằng bé. Tiểu Hòe đối lý, trước đây hễ người nhà bắt thằng bé học chữ, thằng bé liền nói muốn theo phụ thân nuôi lợn, không biết chữ cũng nuôi tốt được. Bây giờ người nhà đã từ bỏ việc thúc giục thằng bé đọc sách luyện chữ, thằng bé lại không muốn ở nhà nuôi lợn nữa. Con muốn ra ngoài học hỏi tài kỹ năng, ca tỷ của con một người là tú tài, một người là nữ đại phu, từ trong thôn đến trấn rồi đến huyện, bọn họ có thể quen biết rất nhiều người, còn con lại cứ mãi luẩn quẩn trong thôn mãi, mở mắt nhắm mắt gặp toàn là bà thẩm thẩm, ngay cả nam nhân lớn tuổi hơn con cũng ít thấy được. Những tiểu tử lớn tuổi hơn thằng bé một chút đã là lao động chính trong nhà, cả ngày bận rộn hai đầu bờ ruộng thôn quê. Những nam nhân đã lập gia đình thì càng không thèm để ý đến đứa con trai còn chưa dứt sữa này, những nam nhân mà thằng bé có thể gặp được chính là những ông bạn già không khác gì tuổi A gia của mình, những lời họ nói thì thằng bé lại không hiểu rõ, Số lần như vậy nhiều lên, bản thân thằng bé cũng không còn chui vào đám mấy cụ già nữa. Ta dạy con học chữ con còn cho là ta muốn hại con cứ ở nhà cũng là do con tự chọn, khi nào muốn so sánh, muốn oán trách bất mãn thì tự vả mình hai cái đai. Hứa Nghiên không chiều chuộng cái thái độ chua chát bất mãn của thằng bé. Con biết, con không oán trách. Thằng bé cúi đầu thành thật đáp lời, mũi chân chà sát trên đất, ca ca với tỷ tỷ con có được như bây giờ đều là nhờ khổ học mà thành, con chưa từng chịu cái khổ đó, không học được bản lĩnh của họ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng con không muốn mãi mãi không có bản lĩnh. Thằng bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, từng chữ từng câu nói. Đồ Đại Ngưu ngồi ở một bên, từ khi Tiểu Hòe nói chuyện làm nha dịch, ông vẫn không xen vào, hiện tại ông mím môi nhìn tiểu nhi tử với khuôn mặt bầu bỉnh, đã cao đến ngực của mình. Ta sẽ tìm cho con một lão sư phụ giỏi võ công, con mỗi ngày đi học đi luyện cho ta, mưa gió tuyết rơi cũng không được nghỉ, qua 17 tuổi nếu vẫn muốn làm nha dịch, ta sẽ cho con đi. Ông nói. Con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, luyện tập thật tốt. Tiểu Hòe lập tức mày mặt hớn hở. Tối về cùng ta học chữ, đừng nhíu mày, tỷ tỷ con ngày xưa đi y quán làm học đồ, mỗi tối về cũng học chữ luyện chữ. Hứa Nghiên cũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, con dù có làm nha dịch, mẫu thân cũng không mong con cả đời chỉ là tiểu nha dịch, cố A gia của con biết tính toán biết chữ, ở nha môn có phòng riêng, gió không thổi mưa không dột, bổng lộc nhiều hơn cố thúc của con ngày ngày chạy ở bên ngoài rất nhiều. Lại càng được người ta kính trọng. Hơn nữa, nếu 5 năm sau con lại không thích làm nha dịch nữa, số bạc mời sư phụ chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao? Con đi học võ công thì phụ thân con cũng thiếu một người giúp ông ấy nuôi lợn, dù sao thì con cũng phải để ta và phụ thân con có chút thu hoạch từ con chứ. Hứa Nghiên kích thằng bé. Cảm thấy bị coi thường, Đồ Thanh Hòe ấm ức, cắn răng cúi đầu, được, con học. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 260. Chuyện cứ thế tạm thời được định đoạt, Đồ Đại Ngu đi một chuyến đến trấn trên, tìm Cố Thanh đấm vài quyền, oán trách ông ta đã dụ dỗ tiểu nhi tử của mình, thấy ông ta tâm trạng thoải mái, liền hỏi thăm ông ta về một võ sư có nhân phẩm tốt không phải loại hữu danh vô thực. Ôi chao, còn học võ công gì nữa, ta thấy ngươi có tiền đốt không có chỗ dùng, để Tiểu Hòe đến nha môn lăn lộn vài năm thân thể cũng sẽ cứng cáp thôi, ở trấn chúng ta toàn là những chuyện vặt vãnh. Cũng không truy bắt giang hồ đạo tặc gì, có biết võ công cũng chẳng dùng đến. Cố Thanh nói với giọng điệu móc mỉa. Hừ, bây giờ thằng bé cứ khăng khăng đòi làm nha dịch, nó đi rồi thì lợn của lão tử ai nuôi? Ngươi giới thiệu cho ta một người giỏi võ công, ta đưa nó đi chịu khổ, nếu không chịu nổi 5 năm thì vừa hay về nuôi lợn cho ta. Đồ Đại Ngưu cũng giả vờ giả vịt, nửa thật nửa giả nói. 15 năm trước. Cố Thanh có thể tùy tiện nói Đồ Đại Ngưu ở lại trong thôn nuôi lợn còn không bằng dọn đến trấn mở một cửa hàng hoặc theo ông ta đến nha môn làm nha dịch, khi đó Đồ gia chỉ nuôi 40-50 con lợn, cả lông lẫn máu cùng lắm cũng chỉ 300-400 lượng, là một nửa thu nhập ngầm của phụ tử ông ta trong nửa năm. Bây giờ thì lợn Đồ gia nuôi ngày càng tốt, lợn thả rông nếu không phải mỗi năm Đồ Đại Ngưu tặng cho nhà ông ta 10-20 cân, ông ta có tiền cũng không mua được. Ở trấn thật sự có bản lĩnh thì ít, đều còn ở trong đội áp tiêu. Chẳng qua ta nghe người ta nói ở thôn Hồng Sơn có một lão binh, năm đó ra ngoài buôn bán bị bắt đi đánh trận, năm ngoái đã trở về, không biết là chân trái hay chân phải mất nửa bàn chân. Ngươi đi tìm thử xem, nếu ông ta chưa chết thì có thể dạy Tiểu Hòe chút công phu thật sự. Cố Thanh kể cho Đồ Đại Ngu những gì ông ta biết, chuyện này ông ta cũng không nói dối, cũng không cần phải lừa Đồ Đại Ngu, bao nhiêu năm nay vẫn giữ liên lạc không đứt đoạn cũng chỉ có 3 người 5 người, Đồ Đại Ngu là một trong số đó, mỗi năm còn tặng ông ta chút quà. Nhờ ông ta làm việc thì 3-4 năm một lần, tuy nói ông ta thèm cái phúc ngốc của Đại Ngưu, nhưng cũng không đến nỗi hại ông. Đồ Đại Ngưu vỗ vai Cố Thanh, được, ta đi tìm thử, rảnh rỗi hoặc đi ngang qua nhà ta thì ghé ăn cơm. Ông hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt của Cố Thanh, nhưng cũng biết ông ta sẽ không làm loạn nên vẫn giữ liên lạc đứt quãng. Như chuyện hôm nay, nếu không tìm Cố Thanh, ông hoàn toàn không biết gì về lão binh thôn Hồng Sơn, phần lớn là sẽ đi loanh quanh ở đội áp tiêu bên kia. Thôn Hồng Sơn. Trong ấn tượng của Đồ Đại Ngưu, thôn Hồng Sơn hình như ở phía bên kia thôn Hậu Sơn của bọn họ, đường đi không gần, ông dẫn Tiểu Hòe cưỡi xe bò vòng đường đến thôn Hồng Sơn, tốn rất nhiều công sức mới tìm được lão binh bị mất nửa bàn chân này. Nhà cửa xây dựng khá tốt, đã cưới tức phụ, khi Đồ Đại Ngưu tìm thấy ông ta thì ông ta đang dỗ con nít, sau khi nói rõ ý định, vua lão thất lập tức đồng ý, ông ta bị mất nửa bàn chân đi lại không vững, ra đồng làm việc còn phải mang theo ghế đẩu để ngồi, về già có một đứa độc đinh. Đang lo không có chỗ kiếm tiền nuôi con với tức phụ. Vua sư phó, người không kém Đồ đại ngu mấy tuổi, vui vẻ đồng ý, Đồ huynh đệ cứ yên tâm, tuy ta đi lại không vững, nhưng ta cũng đã lăn lộn trong đống xác chết 20 năm, võ công tuyệt đối cứng cáp, những chiêu thức đó e rằng chỉ khi ta nhắm mắt mới có thể quên. Người đã tìm được nhưng đường đi hơi xa, đi một chuyến mất gần nửa canh giờ, nếu mỗi ngày Đồ đại ngu đưa Tiểu Hòe đến, đợi về đến nhà thì đã phải nấu cơm trưa mất, nhưng Tiểu Hòe lại vui vẻ, không còn cách nào khác, cũng đều gọi sư phụ luôn rồi. Đồ đại ngu nói với thằng bé, hai thôn cách nhau khá xa, con chắc sẽ không được như ca ca và tỷ tỷ con, mỗi ngày có người đưa đón đâu đấy. Con tự đi tự về, phụ mẫu có rảnh rỗi thì đến đón con là được. Đoạn đường đi có một đoạn không có người ở, Tiểu Hòe dù sao cũng còn nhỏ, có chút sợ hãi. Trên đường về, Đồ đại ngu nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ mãi, nhớ ra trong nhà còn có một lão đầu, vỗ đùi quyết định, sau này cứ để gia con đưa đón con, làm bạn với con, đến lúc đó trả thêm chút bạc, hai người đều ăn cơm trưa ở nhà Vu sư phó, sau khi ăn sáng thì đi, tối trở về ăn cơm. Tiểu Hòe do dự, a gia con được không? Ông ấy đã hơn 60 rồi. Được, ông ấy càng ngồi trong nhà thì thân thể càng kém. Đồ đại ngu tính toán, khủ tay chọc tiểu nhi tử, nói, ta năm nay 44 tuổi, con 12 tuổi, đợi ta 60 tuổi, con 28 tuổi, lúc đó đứa con lớn nhất của con còn chưa lớn bằng con bây giờ, con của ca ca con thì có thể 17-18 tuổi, nhưng cũng không biết là nam hay nữ, có muốn nuôi lợn hay không, khi đó lợn trong nhà không phải vẫn phải dựa vào tự mình ta nuôi hay sao? Lúc này Tiểu Hòe mới nhớ ra lợn trong nhà không ai quản, nhưng bảo thằng bé ở nhà thì thằng bé lại không mở miệng được, im lặng hồi lâu, thằng bé hỏi, vậy lợn nhà mình làm sao? Đến lúc đó không ai giúp người, hay là mua một hạ nhân, con thấy nhà tỷ phu con có hạ nhân nuôi bò ấy. Hạ nhân không tận tâm, phẩm hạnh cũng không thể đoán được, ta với mẫu thân con đã bàn bạc, trông cậy vào hạ nhân còn không bằng trông cậy vào nhà đại biểu ca con, Tiểu Tường bây giờ cho lợn ăn cũng khá thành thạo, từ năm nay cũng bắt đầu trả công cho hắn. Núi là của nhà ta, chuồng lợn cũng là của mình, đến lúc đó con hầu việc ở nha môn, ca ca con tệ nhất cũng là tú tài, không ai trong hoàn cảnh này còn ngu ngốc đến mức nhận tiền công mà còn muốn đào góc tường làm chuyện xấu. Nhưng con và ca ca con vẫn phải sinh cho ta một đứa tôn tử biết nuôi lợn tuy không có vẻ va như nha dịch tú tài, nhưng chỉ cần chăm sóc tốt, kiếm tiền đó, bằng không ta có cạo hết xương thịt này bán đi cũng không mua nổi một căn phòng ở trong huyện. Đồ đại ngu nhấn mạnh. Giao cho con. Con nhất định sẽ sinh cho người một đứa tôn tử thích nuôi lợn. Tiểu Hòe nhận lấy trọng trách. Đồ đại ngu không dám đáp lời, tiểu nhi tử thay đổi quá nhanh, sau này nhi tử của thằng bé sinh ra không biết tính cách là thế nào.